Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác, chương 52, cưỡi chung với bổn sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khương đi lần này, thật lâu cũng chưa trở về. Trở về chỉ có một tờ giấy. Nói là xưởng pháo trúc nổ mạnh nổi lửa, cháy còn rất lợi hại. Cũng may là giờ cơm. Các công nhân ai về nhà thì về nhà. Ra bên ngoài ăn cơm thì ăn cơm. Bên trong xưởng cũng không có ai. Chỉ có hai người bị thương nhẹ. Không có trọng thương tử vong. Có điều thế lửa quá lớn. Cho dù các hỏa sư tới, trong một chốc cũng diệt không được. Hắn phải ở hiện trường hỗ trợ. Huyền Phong là một cầu tướng quân rất có đạo đức nghề nghiệp. Vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức nhả cái xe ra. Nhảy nhót chạy tới ổ chó của nó. Nếu có yêu cầu, nó sẽ được người dẫn ra. Người cùng cầu đều không có mặt. Diệp Bạch Đinh không cần giả bệnh, đứng bên cửa sổ noãn các, chắp tay sau lưng, nhìn về phía khói lửa đang xông thẳng lên trời ở nơi xa. Hai mắt trầm xuống, thời điểm này có chút mẫn cảm. Vì đề phòng có người lợi dụng sơ hở, hắn tốt hơn là nên quay lại nhà lao. Nhưng hắn không nhúc nhích, là bởi vì nhìn thấy một người đi ngang qua. Một thiên hộ, kêu Bành Hạng Minh, chuyện của Cẩm Y Vệ. Cửu Nghi Thanh không nói quá nhiều với hắn. Ngày ấy trò chuyện cũng chỉ lướt qua liền ngừng. Giải thích quy củ đều là áp dụng cho thân phận tù nhân này của hắn. Là đề cập tới cái gì? Là có thể làm cái gì? Nhiều hơn nữa, Cửu Nghi Thanh cũng không có khả năng nói với hắn. Không thể nói. Một vị chỉ huy sứ thống lĩnh đại cục, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ. Chuyện gì đều phải quy hoạch. Nói cái gì với ngươi? Nói chuyện nào? Nhưng Cửu Nghi Thanh không nói. Mấy ngày nay, hắn cũng đã nhìn ra. Thiên hộ tên Bành Hạng Minh này, cùng chuyện vượt ngục kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại Sài Bằng Nghĩa đã bị Thạch Mật giết. Bách hộ Phùng Chiếu bị Cửu Nghi Thanh xử lý tại chỗ. Chết vô đối chứng, ngược lại bắt không được bất luận chứng cứ gì. Hắn không tin Cửu Nghi Thanh không hoài nghi. Nhưng Cửu Nghi Thanh chính là không hề có chút động tĩnh gì. Phảng phất như cái gì cũng chưa nhận thấy. Bành Hạng Minh thế nhưng cũng không chột dạ, còn giống như thường ngày. Tính tình rất lớn, ánh mắt nhìn người âm u, đặc biệt không khách khí với hắn. Mỗi khi nhìn thấy hắn, đều là vẻ mặt, ngươi làm sao xứng đứng ở đây nói chuyện với bổn thiên hộ. Diệp Bạch Đinh cũng không phải không chọc được, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Cần gì phải quấy rầy bố cục của người khác. Hắn tính toán chờ người này đi qua rồi sẽ rời khỏi đây. Kết quả ngay sau đó, liền thấy Bành Hạng Minh quỳ xuống, nhìn lại, ồ, té ra là hướng về phía Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh từ ngoài viện đi vào, không biết đã nói cái gì. Bành Hạng Minh này liền quỳ. Sau đó, có hai cẩm y vệ áp giải hắn đi. Nhìn phương hướng là hình phòng, chợt, không ra tay thì thôi. Ra tay liền chơi lớn. Chỉ huy sứ có chút tàn nhẫn a, hy vọng lần này có thể hỏi ra được thứ gì đó. Bất quá nhìn bộ dạng này, chắc chỉ là chuyện vặt như công tác không có làm tốt. Làm chết là không có khả năng. Về sau sợ là còn có dính dáng. Diệp Bạch Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửu Nghi Thanh cũng không đi tới. Nhìn cũng không nhìn về hướng noãn các một cái. Phảng phất như thờ ơ, thật giống như hắn ở đâu không quan trọng. Sự tình có tiến triển hay không cũng không quan hệ. Diệp Bạch Đinh cảm giác chắc mình quá cô đơn hay gì. Toàn bộ Bắc Trấn Phù Tư tính cả chiếu ngục. Lời đồn đãi ái muội như vậy. Hắn thiếu chút nữa đều tin. Kỳ thật chính chủ đối với hắn một chút cũng không quan tâm. Hắn là thật sự bị coi trọng sao? Như thế nào càng nhìn càng không thấy giống chứ? Ngược lại là Cửu Nghi Thanh. Hiện càng ngày càng thần bí. Người nam nhân này như gần như xa. Đáy mắt cất giấu thiên sơn vạn thủy. Cho dù hắn có thẻ bài cẩm y vệ, đeo vòng tay vàng treo tiểu lục lạc, vẫn chưa đến gần được nam nhân này. Tương lai thế nào? là cái dạng gì? Vẫn là cần chính hắn nỗ lực tranh thủ sáng tạo ra. Người này khốc lãnh vô tình, thật sự sẽ không hỗ trợ. Diệp Bạch Đinh hừ một tiếng, trở về chiếu ngục. Những ngày kế tiếp vẫn trôi qua bình thường. Cửu Nghi Thanh thường xuyên không có mặt, theo lời thân Khương là ở bên ngoài tuần doanh. Chỉ huy sứ có quyền giám thị với vệ sở khắp nơi, mặc kệ là trong cung hay ngoài cung, Kinh Giao hay là nơi khác. Một khi có thời gian cũng phải điều động nhìn xem. Thời gian cuối năm gần như là thời điểm bận rộn nhất. Tiến vào tháng 11, một ngày lạnh hơn một ngày. Gió bắc gào thét, hận không thể đem cái rét lạnh nhét vào trong xương cốt. Trời càng ngày càng âm u, vài ngày không thấy ánh mặt trời. Cuối cùng đến ngày này, không trung trắng xóa, tiết đầu mùa tới, bông tuyết nho nhỏ, trăng trắng, từ không trung chậm rãi bay xuống. Theo gió đung đưa lay động, đến mặt đất đã không thấy tăm hơi. Ô, gâu, gâu, cầu tử vốn dĩ đang ở Noãn Các, ghé vào bên chân Diệp Bạch Đinh, thấy bên ngoài tuyết rơi đẹp, kêu hai tiếng liền nhảy ra ngoài, đuổi theo tuyết, lại chạy lại nhảy, ngây ngốc, chơi đến cao hứng. Diệp Bạch Đinh vừa nhìn nó chơi, vừa tự hỏi hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Nếu tuyết rơi, lẩu là thích hợp nhất. Gần đây hắn mỗi ngày đều 2-3 chén dược thiện canh. Lão đại phu dâu dê ở Bắc Trấn Phù Tư kia đã gật đầu, cho phép hắn ăn chút cay. Vậy có phải hắn có thể chờ mong một cái lẩu hay không? Đang nghĩ ngợi, phanh, một tiếng thật lớn, to như tiếng sấm từ xa tới gần, vang vọng bên tai, lớn hơn nhiều so với lần trước. Diệp Bạch Đinh đứng bật dậy, đi đến bên cửa sổ, quả nhiên thấy được khói và ánh lửa bốc lên cuồn cuộn tận trời. Vụ nổ lần này, càng gần, cũng càng đáng sợ. Nghe được động tĩnh, Cẩm Y vệ lập tức hành động. Thân Khương nhanh chóng điểm danh, không rảnh lo cái gì khác, chạy nhanh ra ngoài. Cầu Tử cũng không chơi tiết nữa, hướng Diệp Bạch Đinh kêu một tiếng, rồi chạy về ổ chó của mình. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, trở về chiếu ngục, ra không được, giúp không được gì, ít nhất là đừng thêm phiền. Ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, tuyết đầu mùa không tiếng động, yên lặng bay là tả, không mạnh mẽ như mưa, lại dày đặc như mưa. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì lớn. Trở lại nhà lao, bên trong đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh. Tương Tử An hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Diệp Bạch Đinh lắc đầu, hình như ở đâu đó bốc lửa, cụ thể thì không biết. Thân Khương mang theo người tới hiện trường, quá là muốn mắng thô tục, lần này còn lợi hại hơn nhiều so với lần trước. Nơi xảy ra chuyện là một tiệm bán thuốc, cũng không phải là nơi làm pháo trúc gì. Hôm nay đang lúc chữa bệnh từ thiện cho thuốc, người rất nhiều, đột nhiên nổ mạnh bốc cháy. Mọi người căn bản chạy không ra, la hét kêu cứu khắp nơi, còn thất thần làm gì? Cứu người a, các hỏa sư còn chưa tới. Hỏa sư chưa tới, các ngươi là chết sao? Thần Khương thấy thương hộ bên cạnh đẩy một lu nước ra, lập tức chạy qua múc một gáp đầy, xối lên người mình, dẫn đầu lao vào lửa. Có thể cứu một người thì hay một người. Người từng bước được cứu ra ngoài. Lửa càng thiêu càng lớn. Các hỏa sư tới, mang đến xe chở nước. Nhưng cho dù là mớ nước này cũng như muối bỏ biển, căn bản dập không tắt. Một đám người mặt xám mày cho, Thần Khương tóc đều bị thiêu trụi, quần áo trên người cũng bị thiêu không ra cái gì. Ngày mùa đông mà chạy đến đổ mồ hôi đầy đầu. Một lát sau, người của Kinh Triệu Doãn tới, Ngũ Thành binh mã tư tới, vừa dập lửa vừa cãi cỏ. Cái gì đây là vấn đề của ngươi? Vì cái gì phải như vậy? Cái gì không có? Bắc Trấn Phù Tư chỉ có một bách hộ là Thân Khương có mang theo người. Chỉ huy sứ ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Thân Khương cảm giác không quá ổn. Lần này đừng có suối quẩy. Bị người chơi A, ngày 16 tháng 11. Sau hôm tiết đầu mùa, lâm chiều, dưới bậc thềm, mọi người cãi nhau ngất trời. Chỉ vì sự cố lần này tổn thất quá lớn, thương vong hơn 10 người, thương nhẹ gần 50. Trong địa giới kinh thành, ngay dưới chân thiên tử, lại có sự cố ngoài ý muốn như vậy. Đây đều là bọn quan viên hành sự bất lực. Cứ thế mãi, kinh thành còn an bình ở đâu? Kinh Triệu Doãn đẩy nồi cho ngũ thành binh Mã Tư. Lần này tình thế đặc biệt nghiêm trọng. Tốc độ các hỏa sư trình diện cũng không chậm. Chỉ là nhân số hữu hạn. Khó cứu chữa đại cục. Nếu không phải ngũ thành binh Mã Tư quá mức qua loa, tử thương sao có thể nghiêm trọng như vậy? Ngũ thành binh Mã Tư mới sẽ không nhận cái nồi này. Sắc mặt nghiêm túc, hằng ngày tuần tra cảnh giác, là chức trách của Kinh Triệu Doãn ngươi đi. Ngươi nếu chú ý làm việc, nơi trốn nhìn chằm chằm, cảnh giác nghiêm ngặt, một khi có manh mối tức khắc báo lên, phòng bị đúng chỗ, thì làm sao sinh ra tai họa như vậy? Ngay trước mặt Vũ An Đế, ngũ thành binh Mã Tư cùng Kinh Triệu Doãn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Lý lẽ rành mạch, dù sao cũng chính là đối phương làm việc không đàng hoàng. Không liên quan đến ta. Trong lúc kéo bè kéo cánh, từng người tìm kiếm giúp đỡ hỗ trợ giải vây. Không biết sao, lại liên lụy đến Đông Xưởng. Nói phố Đông Quan xảy ra chuyện, cách Đông Xưởng gần như vậy. Vì sao không phái người đến hỗ trợ? Có phải có vấn đề gì hay không? Các Đông Xưởng công công không có mặt. Thân phận của bọn họ cũng không thể tham gia lâm triều. Nhưng bọn họ có quan viên. Giao hảo. A, đương nhiên muốn đứng ra nói chuyện. Họa thủy Đông dẫn. Không, họa thủy Tây dẫn. Nếu là nói như vậy, Tây Hán còn quản cung tạo nội vụ đâu? Gần ngày Tết. Thuốc làm pháo, cái nào không nên chú ý không nên thu mua. Người biết những việc này, chẳng phải cũng có trách nhiệm. Khi còn tiên đế, Đông Xưởng độc đại, trực tiếp bẩm báo với Hoàng thượng. Cơ hồ bị quy thành tài sản của khi đó là Vưu Quý Phi. Hiện tại Vưu Thái Quý Phi, Tây Hán tránh đi mũi nhọn, không có chỗ dựa, mới chuyển qua đầu nhập vào lúc ấy là Thái Hậu. Hiện tại là Thái Hoàng Thái Hậu, khi Kim Thượng kế vị, xem như giúp chút việc nhỏ lập chút công, mới lần nữa đứng ngang hàng với Đông Xưởng. Ai cũng không sợ ai, mà ai cũng không phục ai. Tân đế kế vị, triều đình cách cục được viết lại, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi đều điệu thấp xuống. Không trêu chọc ra đại sự gì, kiểu gì thì, Vũ An Đế cũng phải cho chút mặt mũi. Diệp Bạch Đinh bị thân Khương mời đi Noãn Các. Đồ ăn vặt trên bàn vừa mở ra, đều là tinh xảo đẹp, hương vị không tồi, phân lượng cũng không quá lớn. Thân Bách Hộ cào cào mớ tóc bị lửa đốt, nước miếng tung bay, bát quái với Kiều thiếu gia chuyện trên triều. Diệp Bạch Đinh, Bách Hộ thật là nguồn tin tức lợi hại. Biết đến như vậy rõ ràng, người ngồi xổm dưới quan bào người ta hay gì? Nói khó nghe vậy, thân Khương nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, không phải ta, là người khác ngồi xổm, thuật lại cho ta, chấm, Diệp Bạch Đinh liếc hắn. Cho nên, thân Khương vỗ bàn, mặt mày hớn hở, cho nên ta thật sự quá là tò mò, chờ không kịp tan chiều, thiếu gia ngươi mau phân tích cho ta một chút, chúng ta lần này, xem trò hay của ai. Thành binh Mã Tư, hay là Kinh Triệu Doãn, hay là Đông Xưởng, Tây Hán, hai, lần này nói trắng ra là, chỉ có hai đám người, ngũ thành binh Mã Tư chịu ân của Thái Hoàng Thái Hậu. Kinh Triệu Doãn bái bái quan hệ cạp váy, chính là nhờ phúc của Vưu Thái Quý Phi, hai đám đều đi kiếm chuyện với Cẩm Y vệ chúng ta. Cũng không phải cái gì tốt. Thấy ai xui xẻo ta đều vui vẻ. Diệp Bạch Đinh dừng một chút. Xui xẻo. Đúng vậy. Thân Khương nhớ đến cảnh đó liền vui vẻ. Bọn họ xé lên còn khá xinh đẹp. Người trước kia chưa thấy qua. Lần này hảo hảo nhìn một cái. Tỷ như vụ nổ lần này ở tiệm bán thuốc. Hiện trường loạn đến nghiêm trọng. Hai đám người này ai gánh cũng không gánh nổi. Cha đi, người cha như thế nào? Hiện trường khắp nơi đều là người. Từ ai mà cha? Người tổng kết qua loa. Nói là tai nạn, người khác không phục. Nói người bao che cho tội phạm. Chính là người làm, người nói như thế nào? Người có thể lấy ra được chứng cứ phản bác sao? Người nói không phải tai nạn. Muốn tra rõ từ đầu. Vậy tra ai không tra ai? Hiện trường kia người nhiều vô cùng. Ai cũng khả nghi. Bị đốt thành cái đức hạnh đó. Cho dù có chứng cứ cũng cháy sạch. Vụ oan cũng không có manh mối. Người cho dù thức khuya dậy sớm. Tra đến ăn Tết cũng không nhất định có kết quả. Nhưng người khác nhìn chằm chằm vào vụ này. Quay đầu lại còn tham tấu ngươi một quyền. Nói ngươi làm việc bất lợi. Ngươi không xui xẻo sao? Vậy chúc mừng thân Bách Hổ. À, thân Khương trợn mắt mê mang. Ngươi đang nói cái gì? Bách Hổ đại nhân sắp bận rộn. Diệp Bạch Đinh đích thân nâng ấm. Rót một ly trà. Đẩy đến trước mặt thân Khương. Chuyện suối quầy này. Phòng chừng sắp rơi xuống đầu Cẩm Y vệ các ngươi. Thân Khương tay run một run. Thiếu chút nữa bị bỏng. Cái quỷ gì? Dựa vào cái gì lại rơi xuống đầu Cẩm Y vệ chúng ta? Chấm. Diệp Bạch Đinh biểu tình đạm mạc. Ngươi không phải đã nói. Lần này đùn đẩy nhau. Kỳ thật chỉ có hai đám người. Dựa theo thế cục trước mắt. Hai vị nương nương trong cung kia đều là trưởng bối. Lại chưa cố ý gây chuyện. Hoàng thượng phải cho chút mặt mũi. Mặc kệ là tạm thời đắc tội không nổi. Hay là cố ý kinh sợ. Hoàng thượng đều phải tìm một người thích hợp lại có khả năng đi lo việc này. Hiện tại trong quan trường ở Kinh Thành. Ai nổi bật nhất? Thần Khương hít một hơi khí lạnh. Kia khẳng định là chỉ huy sứ bọn họ. Liên tiếp hai vụ án lớn. Giết người liên hoàn. Đường dây ô hương. Đều bị chỉ huy sứ phá kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thôi được, công tích của Kiều thiếu gia cũng vĩ đại. Nhưng người khác không biết a, người khác chỉ biết chỉ huy sứ Cửu Nghi Thanh. Logic kín đáo, phá án một tay hảo thủ. Lần này tuy là hỏa hoạn, nhưng muốn điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng coi như tra án. Suy nghĩ kỹ, còn không phải vừa khít sao. Đừng a, bọn lão tử muốn làm cũng làm vụ án đứng đắn. Ai muốn làm loại chuyện chỉ biết cãi cọ này. Thân Bách Hộ trăm triệu không nghĩ tới. Hắn chỉ là muốn ăn cái dưa. Cuối cùng thế nhưng ăn tới trên người mình. Là bát quái. Nhiều chuyện. Không được. Hắn đứng lên. Xoay vòng trong phòng. Còn không bằng đi tụ tập thao luyện đánh nhau đâu. Việc này không thể quản. Thiếu gia ngươi nhanh nhanh nghĩ cách. Diệp Bạch Đinh liếc xéo. Ngươi là óc heo sao? Ta một cái ngỗ tắc nho nhỏ. Còn có thể thay đổi được đại sự triều đình. Heo, óc heo. Đã lâu không có bị mắng trắng trợn như vậy. Thần Khương có chút không phản ứng lại. Diệp Bạch Đinh dừng một chút. Dù là có thể, lúc này cũng đã chậm. Thần Khương, người mắng ta còn chưa tính. Người còn thuận tiện khen chính mình. Vậy thiếu gia, cố gắng chút a, lời còn chưa dứt. Liền nghe được thanh âm đại môn Bắc Trấn Phù Tư mở ra. Một lão thái giám mặc đồ thái giám màu xanh lá nâng một cái hộp gỗ đàn đi ở phía trước. Sau lưng một đám tiểu thái giám cong eo bước nhanh. Huấn luyện có tố, thánh chỉ đến, truyền chỉ tới nhanh như vậy. Thần Khương há miệng trợn mắt, sống không còn gì luyến tiếc. Chỉ là đúng lúc này, chỉ huy sứ ngay tại thời điểm mấu chốt này trở về tư. Một thân phi ngư mãng phục, phong trần mệt mỏi. Khí thế túc sát trên người còn chưa tiêu. Mày kiếm nhếch cao. Mắt chứa duệ mang. Liếc nhìn ai cũng đều có thể làm người đông lạnh răng đau. Nếu đã đụng phải. Đương nhiên đến tiếp chỉ. Thần Cửu Nghi Thanh. Tiếp chỉ. Hôm qua giờ thìn. Hiệu thuốc hứa ký trên đường Đông Quan bị cháy nổ. Làm người chết và bị thương. Nguyên nhân không rõ. Cẩm y vệ tức khắc khám tra. Trải vuốt rõ ràng lý do. Tức khắc xử lý báo cáo. Khâm thử, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.